Chương 1024, dùng tuổi thọ rút thưởng. Vợ lách phải đảo đánh ra. Bốn càng cầu toàn đặt. Vừa nghe đến dị thế giới người xâm lăng cái từ này, chứng mặn độc nhãn cơ hồ đều muốn thả ra quang đến rồi, đừng nói công tác chức vụ của hắn, chính là từ nơi này chút ít kỳ kỳ quái quái trong tay người xâm lăng nhân loại giám hộ. Chính là thuần cái đó giết chết một cái người xâm lăng liền có thể rút ra một lần thưởng, cũng đủ để cho hắn kích động không thôi rồi, nghĩ đến chính mình bị phở lở cần luôn uống, cao mù ánh mắt, chứng mặn vội vàng hướng điện thoại di động hỏi tới, phở răng, ngươi nói rõ ràng, những người đó ở địa phương nào? Hô hô, điện thoại di động một đầu khác phở răng cả sổ thở dốc một hồi, dường như cực kỳ đau đớn. Sau đó nói tiếp, ta ngày hôm nay vốn là dự định đi thanh lý một cái tân tiến quật khởi hắc bang đầu mục. Trên đường truyền thuyết, cái này giống như thằng hề gia hỏa nắm giữ siêu năng lực, nhưng là ta thông qua trước thời hạn nằm vùng tại hắn ngoài cửa sổ máy nghe lén, nghe được thằng hề này cùng một cô gái khác đối thoại, nữ nhân kia tự xưng nàng là tới từ ở một cái thế giới khác. Nữ nhân chứng mặn cao mày, hỏi tiếp, phở răng, ngươi có phải bị thương hay không, tình huống vẫn khỏe chứ? A, phở răng trầm mặc mấy giây, đông nhiên nói, tên hề kia, thậm chí ngay cả ta bắn ra đạn hỏa tiễn đều có thể nghiêng về ta, bị hắn bắn ra bài bổ kẻ gây thương tích, bất quá vết thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, ngươi không cần lo lắng. Trầm ngâm sau một hồi, chứng mặn bỗng nhiên bất đắc dĩ nói, phờ rằng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thu tay lại, ngươi tiếp tục như vậy nữa, là sống không được bao lâu đấy. Hử, trong điện thoại di động truyền ra một cái cố định âm thanh. Ngươi nghĩ rằng ta rất sợ chết sao? Chỉ cần trên đời này vẫn tồn tại một kẻ cặn bã, ta liền không biết dừng lại. Này bất đắc dĩ muốn lắc đầu một cái, chứng mặn trong lòng biết căn bản không có thế có thể thuyết phục được người này. Do dự sau một hồi, hắn rốt cuộc nhẹ giọng nói, phờ răng, nhìn tại nhiều năm giao tình phân thượng, ta cho ngươi biết một chuyện. Nếu như, ngươi thật sự không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đối phó những thứ cặn bã xã hội kia, như thế ta có thể đề cử ngươi một chỗ gian xảo tiếp đó. Chứng mặn liền vội vàng lại gọi điện thoại cho Cùn Sẩn, để cho hắn dựa theo phở răng cho ra tình báo đi lục soát tên hề kia hang ổ. Thật vất vả cúp điện thoại sau, chứng mặn chỉ thấy bờ lách phải đập trận to hai mắt, một mặt khó tin nhìn lấy chính mình, chỉ đành phải cười khổ một tiếng. Không sai, người kia, chính là trên đường lời đồn đãi bú nịt sở phở răng cả sổ ta cùng hắn, là nhiều năm giao tình cũ rồi. Nhưng là cục trưởng bờ lách phải đảo do dự một chút, vẫn là nói, cái đó bú nịt sợ, nhưng cho tới bây giờ không có tham dự cứu vớt thế giới, hắn căn bản không có tại huẩn tiên sinh nơi đó rút thưởng tư cách. Ra chứng mặn ngẩng đầu lên, sâu kín nói, ngươi quên rồi, huẩn tiên sinh còn đề cập tới có thể dùng tuổi thọ rút thưởng 10 năm rút ra một lần tuổi thọ. Nghe một chút cái từ này, bờ lách phải đặt sắc mặt cũng có chút cứng ngắc, nhìn về ánh mắt của chứng mặn đều có chút thay đổi. Trái tim của người này, chẳng lẽ cùng da của hắn một dạng đều là đen sao? Bất quá, chứng mặn lúc này ngược lại không có chú ý nàng, hắn ngước đầu ngưng mắt nhìn bầu trời xa xăm, trong lòng lẩm bẩm nói, phờ răng, ngươi là trong cuộc đời ta gặp lợi hại nhất người bình thường, có lẽ chống cự thế giới khác xâm phạm, cũng phải dựa vào một phần sức mạnh của ngươi liên tục đổi mấy loại công cụ giao thông. Chứng mặn cùng bờ lách vải đảo lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bang Texas. Khi bọn hắn leo lên đài chỉ huy phi không mẫu hạm CN, nhìn lên trước mắt trên màn ảnh lớn thằn lằn quái, ánh mắt của hai người đều biến thành, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại quái vật này cách này cái sa mạc thành phố đã không tới 5 cây số, lấy tốc độ của hắn bây giờ, vài chục phút đều có thể vọt vào trong thành phố. Nhìn chung quanh một chút, chứng mặn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, chủ động mở miệng hỏi, cả Pen America đi nơi nào? Hắn không phải là hẳn là ở chỗ này lấy phòng ngừa vạn nhất sao? Phó cục trưởng Maria Hiu chỉ màn hình lớn cười khổ một tiếng. Tại trước khi các ngươi hạ xuống, hắn đã ngồi máy bay trực thăng xuống đi rồi, nói là muốn hết sức ngăn cản quái vật kia tiến tới, cho thị dân làm hết khả năng sơ tán thời gian. Cái gì? Chứng mặn nghe được thất kinh, tại thời gian dài trong khi giao chiến, trừ không tưởng tượng nổi sức khôi phục ở ngoài, cái đó thằn lằn quái còn hiện lộ ra khủng bố cắn nuốt cùng năng lực tiêu hóa tại trước đây không lâu. Nó thậm chí cắn nát cũng nuốt lấy một chiếc chiến xa cả Pen America, nhưng là nước Mỹ tinh thần tượng trưng, nếu là hắn bị quái vật này ăn cái kia nhưng làm sao được? Nghiêng đầu sang chỗ khác, chứng mặn hướng về phía bờ lách vải đảo nghiêm túc nói, nạ tạ xạ, ngươi xuống đi. Nhìn thử một chút, nếu như bổ tâm cũng phải tận lực đem cả Pen America cứu trở về. Mặt mũi ngưng trọng gật đầu một cái, bờ lách vải đảo xoay người đi ra đài chỉ huy. Chờ đi tới trên bong mẫu hạm bay trên không sau, nàng còn có thể nghe được sau lưng cơ tổ nhân viên hậu cần tiếng kêu to. Tiểu thư đuổi mau trở lại chúng ta vì người chuẩn bị máy bay trực thăng trên bong gió quá lớn quá nguy hiểm. Máy bay trực thăng bờ lách vái đập tự rêu tựa như cười một tiếng. Ta hiện tại nhưng là ma pháp thiếu nữ, nơi đó còn cần phải loại đồ vật này. Hít sâu một hơi, bờ lách vái đập từ trong ngực lấy ra rủ bị ma trượng. Nàng đem dơ lên cao cao, sau đó hét lớn một tiếng. Nạ tạ xạ rổ mạ nọt biến thân theo trên bong mẫu hạm bay trên không. Nhất thời dâng lên một đạo chùm tia sáng kim sắc chói mắt uống nha cả pèn America đem năng lực hệ niệm cường hóa tập trung ở trên chân y. Sau đó chợt ném ra ngoài ẩm thằn lằn quái trên đầu nổ lên một cái lỗ thùng to, nao máu tươi vào bắn đến khắp nơi đều là. Bất quá sắc mặt của cả pèn America ngược lại biến thành, trở nên càng khó coi rồi. Mới bắt đầu, một đòn toàn lực của hắn có thể mang thằn lằn quái đầu toàn bộ đánh nát nhưng là hiện tại chỉ có thể đánh ra một cái đến trong động bằng cái tên này. Đang tại dần dần thích hướng hắn chân nhì cùng niệm năng lực công kích cũng trưởng thành ra tính nhẫn mại tới lần này phiền thoái. Thứ này, phải đánh thế nào đang chuẩn bị không tiếc hết thể trang bị để mòn đặt mò. In Cụ Sĩ ổ thử nhìn một chút, cả Pèn America bỗng nhiên nghe thấy không trùng chuyển tới một quen thuộc giọng nữ, đội trưởng. Người lui về phía sau. Quái vật này liền giao cho ta đi cả Pèn America theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, bắp thịt trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, con ngươi thiếu chút nữa rớt ra na nạ tạ xả ngươi làm sao mặc bộ dáng này.